Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2228, Lục Đại Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2228, Lục Đại Thánh, bốn vị đại thánh đồng thời leo lên sinh tử đài, bốn cỗ cường hoành khôn cùng đại thánh cấp tà sát chi khí. Mãnh liệt nước cuộn trào, tuôn hướng Trương Nhược Trần. Bày biện ra bốn loại tất cả không giống nhau dị tượng. Trong đó một vị La Sát tộc đại thánh, thân hình hóa thành cao vài chục trượng, cầm trong tay cây cột như vậy thô huyền cương côn sát. Giống như cái thế chiến thần, một vị khác, thân hình bao khỏa tại rậm rạp chằng chịt tà dị thần văn bên trong. Dùng tà dị thần văn, chống cự ba loại hằng cổ chi đạo áp chế. Phóng tới bị trấn áp được quỳ dạp trên đất cái vị kia bất hủ cảnh đại thánh. Còn có một vị, nhưng lại một vị đại thánh cấp La Sát nữ. Thân hình của nàng mỹ lệ, tuyệt sắc động lòng người, thi triển ra lưu quang cấp tốc. Phóng tới Ma La chiến đế, muốn đưa hắn cứu ra. Tu vi mạnh nhất, đạt tới trăm cái gông cảnh Ma La thiên nhanh chóng. Thì là cầm trong tay một thanh lập lòe tia sáng gai bạc trắng quân vương thánh khí. Theo chính diện, hướng Trương Nhược Trần khởi xướng tiến công. Ma La gia tộc bốn vị đại thánh. Phân công minh xác, có chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Có phụ trách, kiềm chế Trương Nhược Trần. Có phụ trách, cứu người. Chỉ cần có thể cứu ra Ma La chiến đế cùng vị kia bất hủ cảnh đại thánh. Sau đó. Lại hợp sáu vị đại thánh lực lượng, còn sợ trấn áp không được Trương Nhược Trần, hành hạ giết không được huyết đồ. Nhiều như vậy đại thánh đồng loạt ra tay, chính là một tòa sinh tử đài, không gian quá nhỏ, thi triển không mở, không bằng, để cho ta đem tại đây không gian, mở rộng được càng lớn hơn một chút. Trương Nhược Trần như trước ngồi ở sinh tử đài trung tâm trên mặt ghế. Chân phải hướng mặt đất dẫm mạnh, lập tức, rậm rạp chằng chịt không gian quy tắc theo trong cơ thể hắn bay ra. Cải biến sinh tử đài bên trên tự nhiên hình thành thiên địa không gian quy tắc. Sinh tử đài chỗ không gian, cấp tốc kéo duỗi cùng mở rộng, trở nên càng ngày càng cực lớn. Vị kia đại thánh cấp La Sát nữ, rõ ràng phải nhờ vào gần Ma La chiến đế. Thế nhưng mà... Sát thời gian này về sau, nàng cùng Ma La chiến đế ở giữa khoảng cách, càng ngày càng xa, cuối cùng, cưỡng ép đem nàng kéo xuống ngoài trăm dặm. Nàng rất là kinh ngạc, ngẩng đầu chằm chằm hướng tứ phương. Vốn là, sinh tử đài dài rộng, chỉ có hơn một vạn mễ, nhưng là bây giờ, dài rộng lại trở nên chừng ngàn dặm xa, mở rộng đâu chỉ gấp trăm lần. Sinh tử đài ở dưới những địa ngục giới kia tu sĩ. Cả đám đều lên tiếng kinh hô. Như thế nào đột nhiên tầm đó, Trương Nhược Trần cùng Ma La Thiên nhanh chóng bọn hắn trở nên như là một hạt trần xa như vậy nhỏ bé. Không cần thánh mục đều thấy không rõ thân hình của bọn hắn. Vị kia đeo tơ vàng mặt nạ cao quý mỹ nữ nói không phải thân thể của bọn hắn trở nên nhỏ bé, mà là sinh tử đài bên trong không gian trở nên vô cùng khổng lồ, diễn biến thành một tòa tiểu thế giới. Cái gì? Diễn biến thành một tòa thế giới? Sinh tử đài lớn nhỏ cũng không có cải biến, làm sao lại đột nhiên biến thành một tòa tiểu thế giới? Rất nhiều địa ngục giới thánh cảnh tu sĩ đều bị Trương Nhược Trần thần diệu không gian thủ đoạn trấn trụ. Nhào nhào phát ra tiếng kinh hô, đeo tơ vàng mặt nạ cao quý mỹ nữ, lại nói, chúng ta bây giờ, như cùng là căng ra một tấm bản đồ, xem thế giới, chỉ có điều, trước mắt tấm bản đồ này, là một tòa chính thức thế giới. Trương Nhược Trần nói rất đúng, sinh tử đài quá nhỏ rồi, đừng nói đại thánh cảnh giới tu sĩ. Mặc dù là thánh vương cảnh giới cường giả ở bên trong giao thủ, cũng lộ ra bó tay bó chân. Xem ra, được hướng vận mệnh thần điện bẩm báo, đem sinh tử đài cùng vũ đấu thành khu sở hữu đài chiến đấu. toàn bộ sử dụng không gian minh văn, luyện chế thành không gian càng lớn tiểu thế giới. Chung quanh thánh cảnh tu sĩ đều là kinh ngạc chằm chằm hướng nàng, rõ ràng có thể trực tiếp hướng vận mệnh thần điện góp lời. Nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sinh tử đài bên trên, Trương Nhược Trần chân lý giới hình, không gian lĩnh vực, hư thời gian lĩnh vực, tam trọng hằng cổ chi đạo lực lượng, bao trùm trong vòng nghìn dặm, Ma La gia tộc bốn vị đại thánh. Sau khi tiến vào, toàn thân lực lượng lập tức gặp nghiêm trọng áp chế. Rầm rầm, Trương Nhược Trần tay trái cầm lấy bạch cốt cây roi trấn áp Ma La chiến đế. Tay phải năm ngón tay triển khai, chống được đỉnh đầu, điều động trong thiên địa không gian quy tắc, ngưng tụ thành một cây không gian xiềng xích, hướng bốn vị đại thánh quấn quanh mà đi. Rầm rầm, không gian xiềng xích khi thì cụ tượng hóa bày biện ra đến, giống như màu trắng khóa sát, thành tuyến thành lưới, khi thì lại cùng không gian dung làm một thể, vô hình vô ảnh. Ba vị bất hủ cảnh đại thánh điều động toàn thân lực lượng cùng không gian xiềng xích đánh nhau chết sống, tuy nhiên đem chúng ngăn cản được, thế nhưng mà lại khó có thể trước tiến thêm một bước. Ma La Thiên nhanh chóng chằm chằm hướng ngồi ở trên mặt ghế Trương Nhược Trần, ánh mắt lộ ra lạnh lùng sát ý. Đối mặt bốn vị đại thánh vây công, Trương Nhược Trần rõ ràng đều không có đứng dậy nghênh địch, tựa như là đang đùa bỡn bọn hắn. Tình cảnh này, xem tại cái khác những địa ngục giới kia thánh cảnh tu sĩ trong mắt, sẽ như thế nào muốn bọn hắn Ma La gia tộc liều mạng, mọi người toàn lực ứng phó, cùng một chỗ thi triển cường lực nhất lượng, đánh vỡ Trương Nhược Trần tam trọng hằng cổ chi đạo áp chế. Ma La Thiên nhanh chóng hô lên cái này một câu về sau, hai tay nắm lên quân vương thánh khí cấp bậc quỷ đao, đem trong thân đao 16 vạn đạo vương cấp minh văn toàn bộ đều kích phát ra đến. Đùng đùng, ngàn vạn đạo ngân sắc điện mang, dùng quỷ đao làm trung tâm, xuyên thẳng qua tại đây phiến thiên địa không gian. Không gian phân liệt, một đao đánh xuống, chém về phía sinh tử đài trung tâm Trương Nhược Trần. Ma La Thiên nhanh chóng một chiêu này không gian phân liệt, cũng không phải không gian lực lượng, mà là thất phẩm đao đạo thánh ý, không gian phân liệt thánh ý, đem đao đạo tu luyện tới nhất định cấp độ, cũng có thể phá vỡ không gian. Ma La Thiên nhanh chóng đem đao pháp cùng thánh ý kết hợp làm một thể, bộc phát ra một kích mạnh nhất, lập tức, một cây không gian xiềng xích giống như giấy làm một nửa, từng khúc đứt gãy. Mặt khác ba vị bất hủ cảnh đại thánh toàn lực ứng phó phát động công kích, theo ba cái phương hướng bất đồng, cho Trương Nhược Trần chế tạo áp lực, phụ trợ Ma La Thiên nhanh chóng muốn phá Trương Nhược Trần tam trọng hằng cổ chi đạo. Đao pháp cùng thánh ý kết hợp về sau, rõ ràng mạnh như vậy, Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác đến, Ma La Thiên nhanh chóng một đao kia, đưa hắn chân lý giới hình, không gian lĩnh vực, hư thời gian lĩnh vực không ngừng chạm vỡ ra, cấp tốc hướng hắn lan tràn tới. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần ánh mắt, rốt cục hướng Ma La Thiên nhanh chóng chằm chằm đi. Tính toán là lần đầu tiên nhìn thẳng vào hắn. Xôn xao, Trương Nhược Trần ống tay áo vung lên. Tay áo gian, bay ra rậm rạp chằng chịt quang điểm. Những quang điểm kia, hội tụ thành một nhánh sông, hướng Ma La Thiên nhanh chóng bay đi. Chỉ có Đại Thánh Thánh Mục mới có thể thấy rõ. Những quang điểm kia, chính là từng đạo thời gian ấn ký. Thời gian ấn ký hội tụ thành thời gian trường hà, thụ đến thời gian trường hà trùng kích, Ma La Thiên nhanh chóng bổ ra đao mang tốc độ giảm mạnh. Chậm chạp được, giống như ốc sên bò sát, không biết bao lâu mới có thể rơi xuống Trương Nhược Trần trên người. Thế nhưng mà, thời gian trường hà lưu động tốc độ lại trở nên nhanh hơn, đến Ma La Thiên nhanh chóng trước người, coi chừng. không thể bị thời gian trường hà dính lên thân thể. Nếu không thọ nguyên đại giảm, bất hủ thánh thân thể cũng sẽ trở nên suy yếu. Một vị tìm hiểu qua thời gian chi đạo bất hủ cảnh đại thánh vọt tới Ma La Thiên nhanh chóng trước người, đánh ra mấy chục trương ngọc chất phù lục, bay về phía thời gian trường hà. Những phù lục kia tản mát ra kỳ dị lực lượng, đem thời gian trường hà định tại trong không gian. Trương Nhược Trần cánh tay một chiêu, thời gian trường hà bay ngược mà quay về, tại giữa không trung, ngưng tụ thành một ngụm cao tới hơn 10 mét trung. Không tốt, là thời gian chuông lớn. Vị kia tìm hiểu qua thời gian chi đạo bất hủ cảnh đại thánh biến sắc, kéo lên Ma La Thiên nhanh chóng, chuẩn bị hướng phía sau bỏ chạy. Thế nhưng mà, vừa mới quay người, lại phát hiện sau lưng là đan sen thần văn màu đen màn sáng. Ngốt rồi, nơi này là sinh tử đài. Vị kia tìm hiểu qua thời gian chi đạo bất hủ cảnh đại thánh sắc mặt lần nữa kinh biến, vội vàng toàn lực ứng phó, điều động trên người tà sát chi khí, đánh vào lơ lửng tại giữa không trung mấy chục trương ngọc chất phù lục. Nếu là lại ngoại giới, đánh không lại Trương Nhược Trần, dùng bọn hắn đại thánh cảnh giới tu vi, ít nhất có thể đào tẩu. Tại sinh tử đài bên trên, lại trốn không thể trốn, đi lên dễ dàng, xuống dưới khó. Trương Nhược Trần ngón tay cách không bắn ra, gõ vang thời gian chuông lớn. Thời gian chuông lớn chấn động, cũng không có bộc phát ra cỡ nào thanh âm vang dội, đã có từng vòng thời gian rung động như là sóng biển bình thường, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Bành bành, lơ lửng tại giữa không trung mấy chục trương ngọc chất phù lục bảo toái mà khai, hóa thành bột mịn. Ma La Thiên nhanh chóng cùng vị kia tìm hiểu qua thời gian chi đạo bất hủ cảnh đại thánh đứng mũi chịu sào, bị thời gian rung động đánh trúng, toàn thân đột nhiên chấn động, thọ nguyên đại lượng sói mòn. Bọn hắn muốn thúc dục lực lượng chống cự thời gian rung động, thế nhưng mà tốc độ lại trở nên vô cùng chậm chạp, muốn giơ cánh tay lên đều cần tốn hao thời gian rất lâu mới có thể làm được. Đáng chết, thời gian tốc độ chảy rốt cuộc là biến nhanh hay vẫn là biến chậm? Trương Nhược Trần đây là cái gì thủ đoạn? Ma La Thiên nhanh chóng cảm giác khó chịu đến cực điểm, gặp được thời không trưởng khống giả thật sự quá khó chơi. Phảng phất chỉ có thể Trương Nhược Trần công kích hắn, hắn vĩnh viễn đều công kích không đến Trương Nhược Trần. Ngẩng đầu nhìn lại, Ma La Thiên nhanh chóng trước bổ ra một đao kia, sáp nhập vào không gian phân liệt thành ý, vốn là uy lực mạnh mẽ tuyệt đối. Nhưng mà, cho tới bây giờ, khoảng cách Trương Nhược Trần cũng còn có hơn 10 mét khoảng cách. Không biết phải đợi tới khi nào mới có thể bổ tới Trương Nhược Trần trên người. Rầm rầm, Trương Nhược Trần trong tay bạch cốt cây roi mang tất cả đi ra ngoài, đem Ma La Thiên nhanh chóng cùng vị kia tìm hiểu quá hạn gian bất hủ cảnh đại thánh cũng quấn ở roi bên trên, cùng Ma La Chiến Đế hợp thành một chuỗi, tựa hồ là không muốn cùng bọn hắn chơi tiếp tục. Trương Nhược Trần từ trên ghế đứng người lên, gọi ra Trầm Uyên cổ kiếm đề trong tay, hướng vị kia đại thánh La Sát Nữ cùng cầm trong tay huyền cương côn sát bất hủ cảnh đại thánh đi đến. Hắn vừa mới đứng dậy, chung quanh trong không gian thời gian là khôi phục lại. Trước Ma La Thiên nhanh chóng bổ ra một đao kia, cấp tốc đã bay đi ra ngoài, đao khí phóng tới vị kia quỳ rạp trên đất bất hủ cảnh đại thánh. Vị kia đại thánh trông thấy dung nhập có không gian phân liệt thánh ý đao khí bay tới, quá sợ hãi, nói, không muốn. Phốc phốc, đao khí cường hoành, đưa hắn bất hủ thánh thân thể chảm phá, tiểu nửa người đã bay đi ra ngoài. Thấy như vậy một màn, bị trói tại bạch cốt cây roi bên trên ba vị đại thánh đều là nghiến răng nghiến lợi, gào thét liên tục. bọn hắn cả đám đều tại thiêu đốt thánh huyết, muốn tránh thoát bạch cốt cây roi, cùng Trương Nhược Trần quyết nhất tử chiến. Nhưng mà, thiêu đốt thánh huyết cũng không dùng, bạch cốt cây roi chí tôn chi lực bắt đầu khởi động đi ra, hóa thành huyết sắc lôi điện, kích tại trên người bọn họ, cơ hồ đưa bọn chúng bổ được ngất đi qua. Trầm Uyên cổ kiếm đã luyện hóa được đại lượng thánh khí, kiếm thể ở bên trong ẩn chứa vương cấp minh văn, dùng đạt tới 25 vạn đạo, khoảng cách độ lần thứ 2 quân vương thiên kiếp chỉ có một bước ngắn. Chỉ có điều, Trầm Uyên cổ kiếm khí linh còn cần lắng đọng một thời gian ngắn mới có nắm chắc độ kiếp, nếu không Trầm Uyên cổ kiếm cũng sớm đã hóa thành hai nguyên quân vương thánh khí. Trông thấy Trương Nhược Trần rút kiếm đi tới, hai vị Ma La gia tộc bất hủ cảnh đại thánh sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi, tương đương hối hận leo lên sinh tử đài. Hiện tại đâm lao phải theo lao, chỉ có thể liều chết một trận chiến, đốt ta đại thánh chi huyết. Vị kia thân hình trở nên chân có cao vài chục trượng bất hủ cảnh đại thánh, thiêu đốt đại thánh chi huyết về sau, hóa thành một hỏa diễm cự nhân, thân hình càng cao hơn đại, hai tay ôm huyền cương côn sát, hướng Trương Nhược Trần bổ xuống. Trương Nhược Trần duỗi ra một tay, hóa thành đại thủ ấn, nhẹ nhõm tiếp được hắn cái này một côn, thiêu đốt đại thánh chi huyết, lực lượng rõ ràng nhảy lên tới trăm cái gông cảnh cấp độ. Đáng tiếc, như trước còn là xa xa không đủ, trở tay một chảo, vị kia bất hủ cảnh đại thánh trong tay huyền cương côn sát hóa thành một căn màu đen châm, nằm ở Trương Nhược Trần trong lòng bàn tay. Ngay tại đối phương vẫn còn sững sờ trong nháy mắt, Trương Nhược Trần một kiếm bổ ra, kiếm xuyên việt hư không, xuất hiện ở đằng kia vị bất hủ cảnh đại thánh đỉnh đầu, trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Bành, vị kia bất hủ cảnh đại thánh đầu tuôn ra đại lượng thánh huyết, khổng lồ thánh thân thể về phía trước một nghiêng, ngã trên mặt đất. Sau một khắc, hắn bị bạch cốt cây roi cuốn lấy, giam cầm lại. Cuối cùng, Trương Nhược Trần ánh mắt chằm chằm hướng vị kia đại thánh La Sát Nữ. Vị kia đại thánh La Sát Nữ hừ lạnh một tiếng, bản thánh mặc dù là chết sẽ không rơi vào trong tay của ngươi, bị ngươi nhục nhã. Trương Nhược Trần, chúng ta đồng quy vu tận a. Đại thánh La Sát Nữ điều động trong cơ thể tà sát chi khí, tuôn hướng khí hải bên trong thánh nguyên. Thấy như vậy một màn, sinh tử đài bốn phía những thánh cảnh kia tu sĩ toàn bộ đều lộ ra kiêng kỵ thần sắc, cấp tốc hướng về sau rút lui. Bởi vì bọn hắn nhìn ra vị kia đại thánh La Sát Nữ là chuẩn bị tự bảo thánh nguyên. Một vị bất hủ cảnh đại thánh tự bảo thánh nguyên, mặc dù là thiên vấn cảnh đại thánh cũng chưa chắc gánh vác được. Tự tính toán sinh tử đài tứ phương hữu thần văn ngăn cản, cũng làm cho bọn hắn cảm thấy bất an. Ở trước mặt ta tự bảo thánh nguyên là vô dụng. Trương Nhược Trần thanh âm ở đằng kia vị đại thánh La Sát Nữ vang lên bên tai. Đại thánh La Sát Nữ sắc mặt trở nên tái nhợt, quay mặt chằm chằm đi, vừa vặn khoảng cách gần, nhìn thấy Trương Nhược Trần mặt, chẳng biết lúc nào, Trương Nhược Trần đã là xuất hiện đến bên cạnh của nàng. Gần trong gang tấc, ba, Trương Nhược Trần một trường xếp hạng nàng mi tâm, đánh tan trong cơ thể nàng đại thánh tà sát chi khí. Tự bảo thánh nguyên, không thể thành công. Một lát sau, Trương Nhược Trần một lần nữa ngồi vào trên mặt ghế, sử dụng bạch cốt cây roi, đem Ma La gia tộc 6 vị đại thánh toàn bộ đều giam cầm lại, điều động tam trọng hằng cổ chi đạo lực lượng, đưa bọn chúng áp chế được quỳ rạp trên đất. Ma La chiến đế, ngươi nếu là lại không mở miệng trả lời vấn đề của ta, ta cho các ngươi Ma La gia tộc 6 vị đại thánh toàn bộ táng thân tại đây sinh tử đài bên trên. Trương Nhược Trần nói, Ma La Chiến Đế hai mắt lộ ra đầm đặc sát ý, nói: "Đại Thánh khả sát bất khả nhục, là địa ngục giới quy củ, ngươi hư mất quy củ, chắc chắn gặp toàn bộ La Sát tộc thảo phạt. Ngươi chiến đấu đến thắng mấy người?" "Cái gì địa ngục giới quy củ? Ta chỉ tin tưởng mạnh được yếu thua quy củ." Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Ma La Thiên nhanh chóng quỳ trên mặt đất, thống một vừa nói: "Ngươi muốn giết ta Ma La gia tộc đại thánh, cứ việc giết là, ta tin tưởng, không được bao lâu, ngươi sẽ chết so với ta nhóm càng khó coi." "Vậy sao?" Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn quét hướng bốn phương tám hướng, nhìn xem những vây xem kia địa ngục giới tu sĩ, nói: "Ai muốn giết ta, cứ việc leo lên sinh tử đài, ta cho các ngươi cơ hội." Dưới đài, muốn giết Trương Nhược Trần địa ngục giới tu sĩ nhiều không kể xiết, thế nhưng mà Trương Nhược Trần quá cường đại, không chỉ có đánh bại Ma La Chiến Đế, lại nhẹ nhõm trấn áp Ma La gia tộc năm vị đại thánh. Mặc dù là trăm cái gông cảnh đại viên mãn cường giả, cũng không dám đơn giản lên đài. Sinh tử đài bên trên không gian có hạn, đối với Trương Nhược Trần mà nói, ưu thế quá lớn, trăm cái gông cảnh đại viên mãn đi lên, cũng không có tất thắng nắm chắc. Hức nói, Minh nói, thất ca, Trương Nhược Trần như thế phóng đãng bá đạo, hung hăng càn quấy được không ai bì nổi. Không bằng ngươi đi lên thu thập hắn. Hức cười cười nói, Trương Nhược Trần công nhiên nhục nhã La Sát tộc sáu vị đại thánh, tất nhiên sẽ dẫn phát toàn bộ La Sát tộc tu sĩ bất mãn. La Sát tộc mấy cái trăm cái gông cảnh đại viên mãn, sao lại ngồi nhìn mặc kệ? Minh bừng tỉnh đại ngộ nói, ta hiểu được, cái lúc này chúng ta thực sự không cần phải cưỡng ép xuất đầu, chính dễ dàng tọa sơn quan hổ đấu. Hức hai tay ôm ở trước ngực, nói, ta đối với La Sát tộc mấy tên kia thực lực rất cảm thấy hứng thú, có lẽ Trương Nhược Trần có thể giúp ta thăm dò ra bọn hắn sâu cạn cùng át chủ bài. Thấy không có tu sĩ leo lên sinh tử đài, Trương Nhược Trần lại nói, có ai đối với bọn họ sáu vị đại thánh chi huyết cảm thấy hứng thú? Thuận tiện, đại thánh tâm, đại thánh cốt, đại thánh thịt, hết thảy cũng có thể ra giá mua sắm. Ngươi muốn ở đâu, ta tựu cho các ngươi cắt ở đâu. Muốn mấy cân, ta tựu cắt mấy cân. Có tu sĩ tâm động, lại không có tu sĩ dám mở miệng. Chợt, một đạo tiếng cười quen thuộc vang lên. Trương Nhược Trần, ngươi cái này sinh ý làm tốt lắm a. Sinh tử đài biến thành ngươi lò sát sinh, đã không ai dám mua, ta tới chiếu cố việc buôn bán của ngươi. Ma La gia tộc sáu vị đại thánh huyết, ta huyết ma, toàn bộ thu, cách Trương.